Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 46, góc truyện audio.com. Dùng xong bữa trưa, Phó Dư Sâm chậm rãi cưỡi ngựa từ doanh trại quân đội Hạnh Hoa đi ra. Chu Anh, Tiết Anh, Phó Liễu cùng với mười mấy người mặc giáp trụ bảo vệ quanh chàng hướng Tây Hoa Môn mà đi. Phó Dư Sâm cưỡi ngựa yên lặng suy nghĩ. Đương nhiên chàng biết những người buộc tội chàng đều là môn hạ chó săn của Thư Thị. Chẳng qua, hiện tại chàng cần khiêm tốn, biểu hiện ra khí độ bản thân. Dù sao chỉ cần Vĩnh Yên Đế và phụ thân đều không sinh ra Nam Đinh thứ hai nữa. Bọn chúng cũng không cách nào thay thế người thừa kế ngôi vị hoàng đế được. Mà chàng, hiện tại phải thể hiện khí độ bản thân và tấm lòng của mình với Vĩnh Yên Đế. Đồng thời cho Thư Thị một ít phản kích, trước hết phải để cho bọn chúng khó chịu mới được, tựa như cố ý, mỗi lần chàng nghĩ đến Từ Sán Sán. Chàng sẽ lập tức ép buộc đại não bỏ qua, chuyện đêm qua đã thành vùng cấm trong đầu chàng, ngay cả bản thân chàng cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì quá mất mặt, không chỉ vừa tiếp xúc là tiết, mà chàng còn hốt hoảng bỏ chạy. Thực sự là sỉ nhục lớn nhất trong 18 năm qua của chàng mà. Mỗi khi Phó Dư Sâm nghĩ đến sự việc đêm qua thì trong lồng ngực lại có cảm xúc ảo não muốn đấm ngực dậm chân dâng lên. Chàng nhìn đồng ruộng ven đường, ý đồ rời đi lực chú ý, trời xanh mây trắng. Bên dưới là đồng ruộng mênh mông bát ngát, lúa mạch đã sớm gặt xong, trên ruộng mọc lên vô số mầm đỗ xanh. Mầm đậu tương và mầm cây ngô xanh mượt, những cây này còn hơi có vẻ non nớt từ từ sinh trưởng trong gió nhẹ chập chờn. Phó Dư Sâm nhìn một chút, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, suốt chặng đường chàng từ quân doanh đi ra, mãi cho đến đây cũng không nhìn thấy một cột mốc nào. Xem ra đây đều là đất của địa chủ, vì thế chàng lại nghĩ tới gần đây tình hình thôn tính đất đai và bách tính mất đất phải xa xứ lưu lạc tại kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt chàng trở nên sâu thẳm. Chu Anh thúc ngựa chạy tới, cười hì hì nói, đại ca, huynh lại có cái chủ ý hôi thiêu gì đấy. Đối với Chu Anh là con một của cô này, Phó Dư Sâm cũng không thể tàn nhẫn độc ác được, cũng lười mắng chửi tức giận với hắn. Chàng dùng roi ngựa quất Chu Anh một cái. Không để ý tới hắn nữa mà nhìn về phía Tiết Anh bên cạnh. Nói, đi xem đây là đất của nhà ai. Tiết Anh đáp vâng, sau đó thả chậm tốc độ, nói khẽ với một người thanh niên mặc giáp trụ đi theo phía sau. Thay đổi thường phục đi điều tra một chút chủ nhân chân chính của mảnh đất này là ai. Chu Anh vui dạo dực theo sát Phó Dư Sâm, vừa rồi bị chàng đánh một roi. Đối với hắn mà nói không đau cũng chẳng ngứa, đơn giản là không đáng kể. Hắn luôn luôn có phần bỉ ổi, hận không thể sấn tới lại bị đại ca lừa một cái. Đoàn người vào Tây Hoa Môn đi về phía Hoàng Cung, đi tới ngõ hẻm Huy Tử thì dừng lại, một người mặc áo xanh ở bên đường khoát tay áo một cái. Phó Liễu lập tức bất chi bất giác cưỡi ngựa thoát khỏi đội ngũ. Phó Dư Sâm vừa mới xuống ngựa ở bên ngoài cửa cung. Phó Liễu tiến lên thấp giọng nói. Đã liên lạc được với An Dương Hầu rồi ạ, lại nói. Thi thể Mã Bất Phàm đã hỏa táng ở Nghĩa Trang. Phó Tùng giả trang mang hài cốt về nhà rồi ạ, trong nháy mắt Phó Dư Sâm có chút hoảng hốt. Chàng vẫn nhớ lời Tiên Thái Tử nhắc nhở, muốn cho Mã Bất Phàm hợp táng với hắn. Bây giờ chàng không có khả năng đưa di cốt Mã Bất Phàm tiến nhập lăng tẩm của thái tử được. Chuyện này không đáng để mạo hiểm, nhưng một ngày nào đó chàng sẽ hoàn thành di nguyện của tiên thái tử. Lúc khẽ vuốt cằm, Phó Dư Sâm liếc mắt thấy Hoàng Lang đã mang theo hai tiểu thái giám ra đón. Bèn khoát khoát tay lệnh Phó Liễu lui ra, Hoàng Lang dẫn Phó Dư Sâm đi vào chỗ sâu trong hoa viên. Nhìn hai tiểu thái giám một cái, xác định hai người bọn họ một phía trước một ở phía sau xa xa đi tới mới nhỏ giọng nói. Quan gia đồng ý bản tấu của Viên Lâm, đăng lệnh Khâm Thiên giám chọn ngày giờ tốt để tuyển tú nữ vào cung. Nụ cười như gió xuân ấm áp đột nhiên xuất hiện trên mặt Phó Dư Sâm lại phút chốc biến mất. Chỉ để lại dư âm quanh quẩn, tay chàng vỗ vỗ vai Hoàng Lang, nhẹ giọng nói. Làm phiền ngươi rồi, ta đều nhớ kỹ, Lời nói này làm thân thể Hoàng Lang run lên, trong lòng tràn ngập vui mừng, phải biết rằng, Phó Đoàn Luyện chưa bao giờ tùy tiện hứa hẹn như thế. Vĩnh Yên Đế gặp Phó Dư Sâm ở điện Sùng Chính, trước tiên ông nói với Phó Dư Sâm, ngày mai đến đây sớm chút, cho cháu gặp mặt Đinh Tu Bình, Lam Thiểu Kỳ và Sướng Tử Anh. Phó Dư Sâm đứng dậy đáp vâng, Thái tử thiếu sư Lam Thiểu Kỳ, Thái tử thiếu Phó Đinh Tu Bình và Thái tử thiếu Bảo Sướng Tử Anh là tam cô phụ tá thái tử. Xem ra Vĩnh Yên Đế muốn chuẩn bị cả hai phương án, cùng lúc làm cho chàng trở thành thái tử hữu danh vô thực. Mặt khác lại muốn tuyển chọn nhiều mỹ nữ cần cù cày cấy để thu hoài con nối dòng. Vĩnh Yên Đế mang theo Phó Dư Sâm đi tản bộ Ngự Hoa Viên. Nhìn mặt trời chiều chiếu lên bụi hoa lài, Phó Dư Sâm nhìn một lúc lâu, thở dài, A Sâm làm sao vậy? Vĩnh Yên Đế hỏi, những cây hoa lài này đang trong độ tươi đẹp nhất, hoa trắng như tuyết thơm ngát làm người ta yêu mến, nhưng vừa nghĩ hoa đẹp như vậy rồi cũng héo tàn. Cháu lại ai? Vĩnh Yên Đế gõ trán Phó Dư Sâm một cái, không khỏi nở nụ cười. Cháu từ nhỏ đã có ý chí sắt đá, khi nào thì bắt đầu thương xuân thu buồn thế? Phó Dư Sâm muốn nói lại thôi. Ai? Lục tỷ thất tỷ, nghe chàng nhắc tới, Vĩnh Yên Đế lập tức nghĩ tới hai người con gái tài mạo của Đường đệ Phó Vân Chương đã qua tuổi 18 mà vẫn chưa gả. Không khỏi nhíu mày, Phó Dư Sâm giống như không thấy được ánh mắt ông, vuốt ve hoa lại lẩm bẩm, nghe nói hôm nay An Dương Hầu muốn nhờ phụ thân của Thục Phi làm mai mối. Không biết thế nào, lúc này trong lòng Vĩnh Yên Đế đã có quyết định, nhân lúc hai phu thê từ Đình Hòa ở trong cung chưa trở về. Sau khi Từ Sán Sán học xong thì đến ngay chỗ Từ Lão Thái Thái từ biệt trở về nhà. Vừa vào nhà, nàng đã thấy phụ thân cười tủm tỉm chờ nàng trong nhà chính. Không khỏi cực kỳ vui mừng, vội vàng hỏi han, dâng trà cho phụ thân. Từ Thuận Hòa mỉm cười hỏi con gái. Sán Sán, đồ trang sức cha đưa cho con có đẹp không? Từ Sán Sán gật đầu liên tục, lôi kéo cánh tay của phụ thân. Cha, con đều rất thích, nhất là vòng tay vàng khảm ngọc bích hình lá bạc hà. Lá bạc hà chạm khắc giống như thật, nạm cũng rất đẹp. Từ Thuận Hoa thấy con gái vui mừng, trong lòng cũng thỏa mãn. Nhân tiện nói, đây chính là cha tân tân khổ khổ kiếm cho con. Con phải hiếu thuận với lão nhân gia ta đấy. Từ Sán Sán, nàng nghĩ sợ là những món này đều do Phó Dư Sâm làm riêng cho nàng đây. Nghĩ đến cha cũng tự kỷ giống như mình. Từ Sán Sán không khỏi mỉm cười. Nàng lại ân cần hỏi. Cha ơi, cha có muốn ăn dưa hấu không? Từ Nghi Xuân ở một bên cố ý nói. Không có việc gì mà xung xoe bợ đỡ nếu không phải phường gian ta cũng là trộm cướp. Tay Từ Sán Sán nhẹ nhàng nhéo lưng hắn một cái. Từ Nghi Xuân lập tức cáo trạng với cha. Cha, tỷ tỷ bắt nạt con. Từ Thuận Hòa thấy hai con đấu võ mồm, không khỏi nở nụ cười. Thời gian ông ở phủ Định Quốc Công đã rất kỳ vọng sẽ trở thành môn khách của Phó Đoàn Luyện. Ai ngờ ám hiệu vài lần, Phó Đoàn Luyện cũng không đáp lại. Lúc đó trong lòng ông có phần không dễ chịu. Nhưng về đến nhà, thấy được thê tử con cái, gia đình vui vẻ ngược lại càng làm ông thoải mái hơn. Phu thê Định Quốc Công ở trong cung ngây ngô hai ngày. Phó Dư Sâm cũng đi quân doanh ngoài thành, phủ Định Quốc Công hiếm khi yên tĩnh thế này. Phía đông Hồng Phong Nguyền có một hồ lớn, bên hồ trồng đầy cây tử đằng và cây tùng. Phó Lục Tiểu Thư và Phó Thất Tiểu Thư đang vui vẻ thoải mái chơi đu dây bên hồ. Thấy thân tín của mẫu thân là Hà Ma Ma mang theo một tiểu nha hoàn ở bờ bên kia vòng quanh hồ đi tới bên này. Biết được phụ thân mẫu thân đã từ trong cung trở về. Phó Hồng Anh và Phó Khôi Anh đều rất vui vẻ. Cũng không thắc mắc gì mà mang theo thiếp thân nha hoàn theo Hà Ma Ma ra Hồng Phong Nguyền. Cái gì giữa con và thất muội chọn một người gả cho con trai trưởng của An Dương Hầu á? Phó Hồng Anh lập tức kháng nghị. Ai chẳng biết An Dương Hầu thích uống rượu, con cái sinh ra đều là người ngu, nhất định hắn cũng là một kẻ ngu si. Phó Khôi Anh không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt đã cứng ngắc. Phó phu nhân oán hận nói, chắc là do thằng nhãi con Phó Dư Sâm giở trò quỷ. Chỉ hận hoàng đế cũng không nói với cha các con một tiếng đã hạ chiếu gả rồi. Phó Hồng Anh lại muốn ồn ào. Phó Côi Anh lôi kéo nàng ta nói. Lục tỷ, chúng ta đến ngoài thư phòng tìm cha đi. Đúng đúng, Phó Hồng Anh rốt cuộc biết phương hướng hành động. Phấn khích nói, phải làm cho cha biết. Phó Dư Sâm chỉ là con vợ kế nghèo hèn. Tỷ muội chúng ta mới là chính tông đích mạch Phó gia. Trạng vạng ngày hôm đó Từ Sán Sán vừa mới học xong. Phu thê Từ Đình Hòa cũng từ trong cung trở về. Bất chấp phong trần mệt mỏi. Cho những người khác trong phòng lui xuống chỉ để lại Từ Sán Sán. Từ Đình Hòa liếc mắt nhìn thê tử, lúc này mới mỉm cười nói với Từ Sán Sán. Sán Sán này, ngày mai Tôn Công Công sẽ đón cháu tiến cung gặp Thánh Thượng. Ông đắc ý cực kỳ, Thánh Thượng tự mình gặp mặt, đây chính là vinh hạnh rất lớn đấy. Trong nháy mắt mặt Từ Sán Sán không còn huyết sắc, hai tay giấu trong áo hai tay run nhè nhẹ. Sau khi trải qua kiều diễm đêm qua, nàng cũng quên mất không còn một mảnh chuyện mình phải vào cung. Cách chương.